nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ôm em gần xa. Âu yếm hơn cả một sóng bóng chớp thu bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Và từ ấy anh mất anh hồn nhiên. Vì sao anh không thể gặp được em sớm hơn.